Triệu Hoán Thần Binh, chương 102, Trưởng Ngự Tùy Tâm, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong sân truyền đến một tiếng quát to. Không biết từ lúc nào, mấy nam tử trung niên đã hạ vào trong đám người. Không ngờ bọn họ chính là giáo quan trong Tham Lang Doanh. Bọn họ hoàn toàn không có ý định ngăn cản Vô Nhai. Chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, bọn họ cũng không để ý tới. Loại chiến đấu này mới có lợi cho tiểu đoàn tinh binh trưởng thành. Bọn họ chỉ hận không thể thêm mấy trận như vậy. Cái gì, Đoạn Giáp sắp ra tay. Trời ạ, vậy tiểu tử kiêu căng này không chết cũng sẽ bị tàn tật. Tốt lắm, đi nhanh lên, nhanh đi tới đó xem. Đừng bỏ qua cảnh tượng đặc sắc khi tiểu tử kia bị giết chết trong nháy mắt. Đám tinh binh không để ý tới câu nói kế tiếp của các giáo quan, rất nhanh đã vọt về phía Tham Lang Cốc. Hiện tại, bọn họ chỉ hận không thể mọc ra thêm mấy cái chân nữa. Khóe miệng các giáo quan giật giật vài cái. Ngoại trừ mấy người dường như đang suy nghĩ, mỗi người đều mang tâm trạng đi xem náo nhiệt. Đáng chết, tiểu đoàn tinh binh hình như đã bắt đầu có dấu hiệu thối nát. Có nên xin với cấp trên, lập ra kế hoạch huấn luyện với độ khó cao hơn hay không? Không phải là thời kỳ chiến tranh, chiến sĩ đã bắt đầu trở thành đóa hoa của học viện loại này, cả ngày chỉ biết theo đuổi mỹ nữ, không mấy người biết vinh quang khi bản thân là một thành viên huyền binh giả và đế quốc huyền binh. Một giáo quan thì thào tự nói, cười khổ. Đúng vậy, chuyện Bắc Đấu Thành vừa rồi đã khiến tình hình biên cảnh trở nên khẩn trương, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Nên đưa một vài người đi tới gần các chiến trường bên ngoài tham gia náo nhiệt tôi luyện kinh nghiệm. Một gã giáo quan khác ánh mắt chớp động nói, vẫn phải nghĩ biện pháp thao luyện mạnh mẽ đám tiểu tử hỗn đản này, tránh cho đến lúc đó bị chết quá nhiều. Chờ mệnh lệnh phía trên đã, giáo quan nói trước tiên lại nói, tiểu tử của tổ kỳ binh này thật đúng là đáng sợ. Hắn vừa đạt được tướng binh sư đã có thể lấy khí điều khiển binh, thậm chí tôi luyện ra tướng khí. Nhân tài đáng để bồi dưỡng, đáng tiếc hắn lại là người của tổ kỳ binh, đáng tiếc có thể chính là khí thế không chịu thua này của hắn mới có thể tu luyện tới trình độ này. Nếu không, người của kỳ binh dòng chính dựa vào cái gì để trưởng thành? Cho dù so sánh với người cùng đẳng cấp cũng kém hơn rất nhiều. Hừ, cũng không có gì đáng nói, không có tiền đồ phát triển, không sử dụng được. Cũng không nhất định là như vậy, ngươi đừng quên kỳ binh giả khủng bố năm đó. Giáo quan nói chuyện đầu tiên lại cúi đầu nói, gió lạnh thổi qua mang theo bão cát, mấy tên giáo quan đồng thời dùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau sau đó bọn họ cũng đi thật nhanh về phía Tham Lang Cốc. Chỉ có điều đúng lúc này giáo quan nói chuyện đầu tiên dừng lại một chút nói. Vừa rồi các ngươi có nghe rõ kỳ binh giả này nói gì với Tần Song không? Mấy tên giáo quan lại liếc mắt nhìn nhau, có người lắc đầu, có người lại nhún vai biểu thị không thèm để ý. Bọn họ không nói nhiều, lại tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ không biết là, hạt giống của một đại danh tướng đã được chôn xuống. Khi bọn họ đến Tham Lang Cốc chuẩn bị ra tay cứu tên kỳ binh giả kia ra, phía ngoài sơn cốc đã hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào chú ý tới các giáo quan vừa đến, tất cả đều chăm chú quan sát chiến đấu bên trong. Các giáo quan lại nhìn nhau, sau đó vội vàng nhìn sang. Bọn họ cũng không tin, góc truyện audio.com, kỳ binh giả vừa đạt được tướng binh sư thật sự có thể chống đỡ được quyền của Đoạn Giáp. Thực lực Đoạn Giáp đã ổn định ở thứ hạng trước 5 của Tham Lang Doanh. Nếu Tham Lang Doanh lấy danh hiệu đứng đầu tiểu đoàn tinh binh tự nhiên cũng có sức lực. Tuy nói gần đây đệ nhất cường giả của tiểu đoàn tinh binh bị phá quân doanh lấy được nhưng tối đa các thứ hạng sát đầu vẫn thuộc về Tham Lang Doanh. Trong 5 vị trí đầu, ở 6 doanh khác đều là số 1 số 2. Cái gì, trưởng tùy tâm động cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết trưởng binh sư. Các giáo quan đồng thời kinh ngạc kêu lên, mỗi cấp bậc lớn đều có thể tu luyện tới cực hạn. Giống như cấp bậc tướng binh sư này, khi tu luyện tướng khí đến mức tận cùng tu luyện tới mức vừa kêu ra có thể hù chết người cùng đẳng cấp. Trưởng binh sư là rèn luyện khả năng khống chế binh khí. Đạt đến mức tận cùng, binh khí giống như tay chân. Những cực hạn này đều đặc biệt khó đạt được. Có người nói cho dù là con cháu tinh anh nhất của đại gia tộc siêu cấp cũng không có mấy người có thể đạt được. Nhưng kỳ binh giả trước mắt này lại đạt tới. Các giáo quan cảm giác đầu óc chợt co rút lại, thậm chí quên mất thứ Vô Nhai cầm không phải là huyền binh bản mạng. Xem ra lần này chúng ta định ra bảng tinh anh thực sự sai lầm. Thực lực tiểu tử này hẳn phải đứng vào trước 50 mới đúng. Được rồi, ta thu hồi lời ta vừa nói. Tiểu tử này quả thật có tiềm lực. Không trách được tiểu nha đầu giả tình này lại ở trước mặt mọi người nói cảm thấy hứng thú đối với hắn. Xem ra bọn họ thật sự đã từng tiếp xúc qua. Tên giáo quan lúc trước coi thường Vô Nhai mặt đen lại nói. Được rồi, ta đột nhiên nhớ ra, hình như tiểu tử này chính là vị anh hùng Bắc Đấu Thành, tiểu tử đã đuổi theo nữ nhân của đế quốc ma pháp kia. Thậm chí hắn còn giết mấy tên kỵ vệ Bắc Đấu, dũng khí 10 phần. Có một giáo quan đột nhiên nói, hóa ra là hắn, những giáo quan này chỉ là tướng lĩnh xuất ngũ, cũng không phải làm bên tình báo. Bọn họ không biết về Vu Nhai cũng là truy ẩn rất bình thường. Đương nhiên, cho dù biết, bọn họ cũng chỉ tăng thêm một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Bọn họ càng chú trọng đến tiềm lực của Vu Nhai hơn. Núi đá sụp xuống, không biết từ lúc nào Vu Nhai cùng với nam tử gọi là Đoạn Giáp kia đã đứng ở trên những tảng đá lớn sát phía ngoài sơn cốc. Vu Nhai toàn thân nhuốm máu, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm kích. Trưởng ngự tùy tâm, cũng chính là trưởng tùy tâm động mà giáo quan kia đã nói. Khiến binh khí giống như trở thành tay chân sử dụng linh hoạt. Hơn nữa hắn lại giang sử dụng hai loại binh khí, hai loại chiến pháp đồng thời vận dụng. Đây chính là lợi ích lớn nhất hắn nhận được từ sau khi đột phá thần huyền khí điển đệ nhị trọng. Lợi ích này sau đó lại ảnh hưởng tới hắn. Hắn chỉ có hai tay, nếu không, có lẽ có thể dung hợp càng nhiều hơn. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận là kỹ năng gì cũng chỉ là vô dụng. Chết đi, Đoạn Giáp càng đánh càng tức giận. Tưởng đâu cục diện là giết chết trong nháy mắt, không ngờ biến thành tình trạng này. Chỉ có điều không sao, tiểu tử này có không ít thủ đoạn, trực tiếp sử dụng lực lượng tuyệt đối phá hủy thủ đoạn của hắn là được. Ánh mắt Vu Nhai chớp động, đối thủ trước mắt này khác hẳn với đám người Tần Song vừa rồi. Hắn có sát ý, tuy nói hắn e ngại quy định của binh doanh, không thể nào giết chết. Góc truyện audio.com, mình, nhưng khiến mình chịu khổ, là điều có thể khẳng định được. Cách chương.